Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 881, đi thi. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, tớ cũng không xê xích gì nhiều. Cận Mặc nhìn tiểu thỏ, trên mặt vẫn không có biểu tình gì nói. Đừng lo lắng, lại không phải bắt buộc cậu giành được hạng nhất. Đến thời điểm đi lên tùy tiện nói một chút là được. Không nhớ ra được, liền cúi đầu xem bài giảng một chút. Ừ, tiểu thỏ nghe anh câu này, lại liên tưởng đến tuần trước Trình Chi Ngôn cũng nói qua câu này với mình. Nhịn không được liền nở nụ cười. Cậu cười cái gì? Cận Mặc vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô. Không có gì, chỉ là nhớ đến, trước đó cũng có người đã nói với tôi lời nói như thế này. Tiểu thỏ ngừng cười vui vẻ, phất phất tay với Cận Mặc. À, Cận Mặc nhìn cô một cái, hiển nhiên không có ý tiếp tục truy vấn. Trong phòng học lục tục có những bạn học ngành khác vào. Đại khái là bởi vì mới vừa khai giảng, tất cả mọi người không thế nào quen thuộc, dù là sinh viên cùng một ngành, cũng ngồi cách một chỗ ngồi. Mỗi người đều cúi đầu nhìn bài giảng của mình, tựa hồ là đang lặng yên học thuộc. Tiểu thỏ sau khi nhìn một vòng trong phòng học, ánh mắt lại nhìn tới trên người Cận Mặc ngồi ở bên cạnh mình. Lập tức cảm thấy có chút ít ngượng ngùng. Trong cả phòng học, cũng chỉ có hai người bọn họ là ngồi sát nhau. Ừ, khụ khụ, nhìn như vậy thật sẽ không quá rõ ràng. Tiểu thỏ vừa nghĩ như vậy, vừa xê dịch sang bên cạnh, dự định cách một vị trí với Cận Mặc. Cậu đều thuộc hết bài giảng rồi ư? Tiểu thỏ mới vừa hơi động một chút. Cận Mặc liền xoay đầu lại, một đôi mắt thâm thúy nhìn cô, thuận miệng hỏi, ách, thuộc rồi. Tiểu thỏ động tác bỗng chốc liền dừng lại. Cô có một chút giật mình nhìn Cận Mặc, theo bản năng gật đầu. Tớ giúp cậu dò qua một lần. Cận Mặc vừa nói vừa cầm lấy bài giảng trước mặt tiểu thỏ. Đôi mắt thâm thúy rơi ở trên người tiểu thỏ, tựa hồ là đang đợi cô đọc bản thảo. A, chấm, được. Tiểu thỏ theo bản năng gật đầu, nghiêng đầu tựa hồ là suy tư một chút, sau đó liền thấp giọng bắt đầu đọc bài giảng của mình. Cận Mặc vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng nói cho cô biết nơi nào phải tăng thêm giọng nói, nơi nào phải nâng cao âm điệu, cách chương,